Ta chỉ là phân thân. Chương 2, rèn luyện và nhập học thăng 2. Góc truyện audio.com. Cả hai vẫn ngày ngày luyện tập thể lực không biết mệt mỏi. Naruto đôi khi hỏi, Kaka, vì sao chúng ta phải cố gắng luyện tập như thế? Em không thấy bất kỳ đứa trẻ nào giống như chúng ta cả. Phải nói, Naruto thành thục hơn so với nguyên tắc rất nhiều. Phần lớn ở đây cũng nhờ Tengoku tận tình dạy dỗ. Không như nguyên tắc, Naruto vừa ngốc nghếch vừa không biết gì. Hầu như mỗi chuyện Tengoku đều giải thích cho cậu nghe và khuyến khích cậu đặt câu hỏi. Thật ra Trần Thiên cũng không nghĩ rằng mình tại sao phải tập luyện để làm gì. Ở kiếp trước, hắn hầu như chẳng bao giờ có hứng thú tập luyện võ nghệ gì cả. Trong khi cả nhà ngồi xem phim võ thuật thì hắn ngáp ngắn ngáp dài nói xàm xí. Vô bổ, mấy thằng này ra đường gặp du côn nó đánh mềm xương. Đánh cứ như múa, nhưng có lẽ hắn hiện tại cũng không biết. Nhưng sau này suy nghĩ lại thì hắn mới biết mình thiên phú luyện võ cao cỡ nào. Không phải hắn nhàm chán phim võ, mà phim võ thuật đẳng cấp chưa đủ. Xem diễn viên đóng quá nhiều sơ hở nên không muốn xem mà thôi. Chứ thật ra, hồi xưa khi còn trẻ trâu hắn đánh nhau có thua bao giờ. Có lầm hắn đánh cả chục thằng du côn nằm viện mà hắn không bị sao cả dù là từ nhỏ đến lớn hắn chưa tập qua bài võ nào. Nếu có là xem vài cuốn hướng dẫn tập võ mà khi rảnh rỗi hắn lật xe 3 mét mà thôi. Có lẽ hắn cũng khá đam mê với truyện tranh hoạt hình. Mà Naruto cũng là bộ hoạt hình mà hắn cũng khá yêu thích. Vì vậy hắn hỏi ngược lại, hỏi hay lắm Naruto. Vậy em thử nói xem chúng ta đạt lợi ích gì khi rèn luyện trong thời gian qua, em thấy mình chạy nhanh hơn bọn trẻ kia. Không còn bị chúng đánh chúng nữa. Và cảm thấy đói nhiều hơn lúc trước. Nghe câu trả lời trước Tengoku khá hài lòng. Mỉm cười gật đầu, định nói giỏi lắm Naruto. Khi nghe câu trả lời sau, hắn không nhịn được gõ đầu Naruto một cái rõ to. Đồ ngốc, tập luyện để thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Biết rõ chưa, chứ không phải tập luyện để trốn chạy. Hiểu không, sau này ai đánh Kaka, em phải đánh lại biết không, dạ rõ. Sau này em sẽ bảo vệ Kaka, em sẽ tập luyện thật giỏi. Sau quãng thời gian, cả hai thường tập luyện một mình. Gai đôi khi xuất hiện cùng tập với hai người. Sau đó, hắn tăng lượng các động tác lên như hít đất, nhảy cóc, lộn mèo. Tuy nhiên, thể chất kỳ quái của hai anh em khiến Gai cũng phát sợ. Cả hai rất nhanh thích ứng với cường độ luyện tập và hắn đưa ra. Khi cả hai hoàn thành tốt các bài tập cơ bản mà Gai yêu cầu, kiểm tra thấy sức bền và khả năng hồi phục của anh em nhà Tengoku, Gai quyết định dạy một số chiêu thức cơ bản trong thể thuật. Đầu tiên là đấm cây. Yêu cầu đầu tiên là đấm nhanh 100 cái vào cây trong vòng 1 phút. Hai cậu rất có năng khiếu trong thể thuật. Không biết hai cậu có muốn bái ta làm thầy không? Gai chăm chú nhìn hai người nói. Đây cũng không phải là mệnh lệnh của đệ tam hay ý tưởng bộc phát của Gai. Trong thời gian qua, hắn tuy hời hợt nhưng cũng quan sát rất kỹ hai đứa trẻ này. Chúng rất cần cù, chịu khó và trung thực. Điều đặc biệt là chúng có thể chịu khổ cực, khô khan rèn luyện. Quan trọng nhất, Gai xem trọng thể chất của bọn hắn, khả năng hồi phục và thích ứng cực cao với cường độ rèn luyện. Đây chính là trời sinh để học tập bát môn độn giáp, không phải huấn luyện viên cũng là thầy sao? Naruto hỏi không giống nhau Naruto. Tengoku nói. Huấn luyện viên sẽ hướng dẫn chúng ta tập luyện những cái cơ bản. Còn sư phụ là dạy cho chúng ta tất cả những gì ông ấy biết. Nhưng với điều kiện chúng ta phải tôn trọng và trung thành tuyệt đối với sư phụ. Nói hay lắm Tengoku, nếu như bái ta làm thầy, ta sẽ dạy các ngươi tất cả những gì ta biết, thậm chí ta bồi dưỡng các ngươi thành những ninja lợi hại nhất. Thậm chí vượt qua cả ta. Gai vừa nói vừa biểu hiện tự tin với hàm răng sáng chói và ngón tay cái chìa thẳng lên trời, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa, sư phụ? Chúng con đồng ý, cả hai nhìn nhau liếc mắt và đồng thanh đáp tốt. Thật tuyệt, dứt khoát thế mới là tuổi trẻ chứ ta có một tuyệt kỹ gọi là bát môn độn giáp. Nếu luyện xong chiêu này, các ngươi khi thi triển sẽ có sức mạnh gia tăng gấp hàng trăm lần bình thường, thật lợi hại. Naruto không chờ được hét lên. Đương nhiên, nhưng ta hiện tại cũng chưa luyện thành. Ha ha, Gai cười ngây ngô đáp lại. Bắt đầu từ hôm đó, cả hai anh em bắt đầu huấn luyện với cường độ tăng gấp mấy lần bình thường nhưng chưa đến độ phải đeo phụ trọng như Rock Lee sau này. Hôm nay ta sẽ chính thức huấn luyện các ngươi độc môn tuyệt kỹ của ta. Chú ý lắng nghe cho kỹ. Thể thuật của ta là sử dụng tất cả các bộ phận của cơ thể để tấn công đối thủ như đầu, tay, chân, cùi chỏ, đầu gối, với nguyên tắc dứt điểm đòn nhanh, áp đảo đối phương không có cơ hội chống trả. Phương thức tập luyện của ta rất đơn giản, bằng cách tập đá vào thân cây, bao cát, chạy cự ly dài, bơi lội, nhảy dây, tập với các mục tiêu di động bằng cách buộc các quả banh trên các sợi dây rồi đá liên tiếp để luyện sự chính xác và nhanh. Gai chậm rãi nói, đầu tiên chúng ta sẽ tập các động tác tay. Hai đứa chú ý kỹ. Đây là 13 thế đấm sử dụng tay. Gai lần lượt sử dụng từng thế. Mỗi thế biểu diễn thật chậm 3 lần. Đấm thẳng, đấm móc, đấm vòng, đấm vuông, đấm dọc, đấm thuận, đấm nghịch, đấm song thủ, đấm liên hoàn, đấm khuỷu 4 ngón, xỉa ngón trỏ, xỉa 2 ngón, xỉa 4 ngón, sau đó là huấn luyện tàn khốc. Mỗi ngày hai anh em luyện tập liên tục từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Sau khi chạy 10 vòng quanh làng, cả hai bơi 1.000 mét, nhảy cóc 1.000 cái sau đó là tập 13 cú đấm. Đối tượng đương nhiên là gốc cây, bao cát trong thời gian này. Đệ Tam vẫn theo dõi bọn hắn thường xuyên và rất hài lòng với sự cố gắng của bọn hắn. So với nguyên tắc, cả hai bây giờ trông to lớn hơn cùng lứa rất nhiều. Thật ra những động tác võ thuật này hoàn toàn giống như những cuốn võ thuật mà kiếp trước hắn đọc lướt qua. Thậm chí đơn giản hơn nhiều, trong đó kỹ thuật phát lực, vận khí hoàn toàn đơn điệu, chỉ có một vài kỹ xảo phát lực đơn giản. Trọng điểm mà Gai dạy bọn hắn là nhanh, mạnh và chuẩn xác, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cả hai tập luyện với Maito Gai đã được 3 năm, trong thời gian này hầu như bọn hắn học được hầu hết bản lĩnh của Gai. Thậm chí, bí quyết để mở bát môn độn giáp Gai đều dạy cho cả hai nhưng cấm tuyệt đối trước 10 tuổi không được mở bất kỳ cửa nào. Hôm nay ta sẽ giới thiệu sơ lược cho các con về bát môn độn giáp. Đoạn, Gai đưa cho mỗi đứa một quyển trục trong đó có hình vẽ các cửa, lộ tuyến chakra và các chiêu thức có thể sử dụng, đồng thời yêu cầu cường độ cơ thể đối với mỗi môn. Tengoku hứng thú xem các cổng bát môn. 1. Khai môn, khai mần, nằm ở não bộ, khi mở cổng này, giới hạn của não bộ sẽ được gỡ bỏ để phát huy 100. Sức mạnh của người sử dụng, một người chỉ có thể sử dụng 20. Sức mạnh cơ bắp khi bình thường để bảo đảm cơ thể của họ không bị phân rã. Mở cổng này có thể tăng thêm sức mạnh 5 lần và có thể sử dụng biểu liên hoa. 2. Hưu môn, hưu mần, nằm ở não bộ, khi mở cổng này, sức mạnh thể chất của người sử dụng tăng mạnh và đồng thời được cung cấp thêm sinh lực cho cơ thể. 3. Sinh môn, sai mần, nằm ở tủy sống, mở cổng này cho phép người sử dụng dùng lý liên hoa. Do lượng máu trong cơ thể tăng nên da chuyển sang màu đỏ. 4. Thương môn, sô mông, nằm ở tủy sống, khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng cao. Tuy nhiên, các cơ bắp có thể bị hủy hoại trong lúc sử dụng. 5. Đỗ môn, tô mông, nằm ở vùng bụng, khi mở cổng này, sức mạnh và tốc độ của người sử dụng được tăng nhiều hơn trước. 6. Cảnh môn, khi mần, nằm ở dạ dày, giúp tăng thêm sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Khi mở cổng này, nguồn năng lượng khổng lồ được phóng thích ra ngoài. Nếu đứng gần vùng nước có thể khiến chúng tạo thành xoáy nước xung quanh người sử dụng. Ngoài ra, cổng này còn cho phép người sử dụng dùng chiều khổng tước. 7. Kinh môn, kiêu mông, nằm bên dưới dạ dày, giúp tăng thêm sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Chỉ khi kích hoạt cổng này, người sử dụng mới có thể dùng chú hổ. Những người mở tới cổng này sẽ tiết ra mồ hôi màu lục. sau đó sẽ bốc hơi với tốc độ rất nhanh bởi nhiệt độ cơ thể lúc này rất cao, tạo ra ánh sáng màu lục. Tuy vậy, tác dụng phụ là các thớ cơ của người sử dụng sẽ bị xé toạc, gây đau đớn tột độ nếu bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chạm vào. 8. Tử môn, simen, nằm ở tim. Cổng này đòi hỏi người sử dụng phải đâm thủng ngực mình chỉ trên tim một chút để mở cổng. Mở cổng này sẽ khiến máu của người sử dụng phát ra ánh sáng đỏ cháy rực từ các lỗ chân lông trên cơ thể, tóc và thậm chí là lông mày. Cổng này làm cơ thể hoạt động hết sức khiến tim đập mạnh và nhanh đến mức cực hạn. Nó phát huy tối đa sức mạnh của các cổng khác, người sử dụng sẽ có được sức mạnh gấp trăm lần so với lúc bình thường, thậm chí vượt xa siêu ảnh. Tuy nhiên, cái giá cho sức mạnh này chính là mạng sống của mình. Mở cổng này có thể sử dụng tâm tượng và dạ Nga. Một người do chịu sự ảnh hưởng của cổng cuối cùng trong bát môn sẽ kiệt sức từ trong ra ngoài và hóa thành tro bụi, do vậy, ta hy vọng các con không đến đường cùng, không nên mở tử môn, vì chắc chắn sẽ chết, Gai trầm trọng nói. Sau đó, Gai tận lực dạy dỗ bát môn độn giáp cho cả hai liên tục trong một tháng những yếu quyết cơ bản và các chiêu thức trong bát môn và căn dặn nếu không có sự cho phép của hắn thì không được ngoại truyền bát môn Tengoku. Naruto, chúc mừng hai đứa, Gai gọi bọn hắn lại và nói, sao thế lão sư? Naruto hỏi, vì hai đứa phải đến trường. Hôm qua đệ tam đã gọi ta đến yêu cầu hai đứa phải đi học. Hôm nay luyện tập xong về nhà, sáng mai ta đến đón hai ngươi vào trường học. Mới 6 tuổi nhưng Tengoku và Naruto cao đến 1m30. Thân thể tráng kiện với từng khối cơ bắp rõ ràng. Về tạo hình, Naruto vẫn giống như nguyên tác, tóc ngắn vàng óng, với bộ đồ vàng cam đặc trưng. Tuy nhiên, hiện giờ cậu trông rất chững chạc chứ không hồ nháo như nguyên tác. Điều này phần lớn cũng nhờ công dạy dỗ của Tengoku và qua nỗ lực rèn luyện với Gai. Hơn thế nữa, nhờ có Gai làm thầy mà chế độ dinh dưỡng của bọn hắn được đảm bảo. Với chuyên gia thể thuật như Gai thì chế độ dinh dưỡng là yếu tố quyết định để có một thân thể khỏe mạnh để luyện tập thể thuật tốt nhất. Còn Tengoku thì để tóc dài đến ngang lưng và được buộc bằng sợi dây màu đen một cách tùy ý, nói cũng thật hay. Hai anh em sinh đôi nhưng Naruto thì hoàn toàn giống Minato. Còn Tengoku thì hoàn toàn giống Kushina, một giống cha, một giống mẹ. Sự xuất hiện của Tengoku cũng đã tạo nên hiệu ứng hồ điệp khá lớn. Phần lớn ninja trong thôn đều dự đoán được thân phận của cả hai đều là thái tử con đệ tứ Hokage Namikaze Minato và Uzumaki Kushina vì tóc hồng đặc trưng của Tengoku là duy nhất trong thôn và cũng là anh song sinh của Naruto, nên bọn họ dễ dàng tin tưởng. Do đó, phần lớn bình dân mới khó chịu với hai anh em như nguyên tác. Còn ninja trong thôn hầu như không có biểu hiện gì hết. Có lẽ cũng như nguyên tác, thông tin của hai anh em là tuyệt mật, cho dù mọi người có dự đoán thế nào cũng không thể nói ra nửa lời. Hôm nay hai anh em đến trường, cũng như nguyên tác, lớp học cũng gồm các học sinh như Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Akamaru, Aburame Shino và một số ất giáp qua đường cho đủ số lượng 31 học sinh. Khác với nguyên tác, Naruto ngu ngốc bị mọi người xa lánh thì giờ đây hai anh em được hoan nghênh với lý do là ngoại hình đẹp trai cùng với chững chạc. Thông qua quan sát bằng thủy tinh cầu, đệ tam rất hài lòng với biểu hiện của hai anh em. Cũng như nguyên tác, sau khi Iruka vào nhận lớp thì các học sinh lên tự giới thiệu về bản thân mình. Tuy nhiên có sự khác biệt, ta là Uzumaki Naruto, ước mơ là trở thành vĩ đại Hokage, ta là Uzumaki Tengoku, ước mơ là thiết lập hòa bình cho thế giới. Phần lớn học sinh đều là trở thành ninja vĩ đại. Chỉ có hai anh em và Sasuke là khác biệt và cũng là đối tượng đặc biệt quan tâm của các học sinh nữ. Hinata cũng đặc biệt ái mộ hai anh em, cũng giống như nguyên tác, hai anh em đã đánh đuổi bọn trẻ chọc kẹo đôi mắt của Hinata. Sau đó, cả ba làm quen và hôm nay mới gặp lại nên cả ba đều ngồi chung bàn. Cách chương.